Chương 208 ban thưởng. Long Nha thẻ bài. Thế giới hiện thực, đây là tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem trước mặt chính mình, có chút chần chờ đạo. Gì đợt hoát, thuộc về chúng ta gì đợt hoát. Kính tổ kỳ họa sổ gỗ đối với hắn giải thích nói, sử dụng gì đợt hoát, các ngươi liền có thể đối phó cái kia ả nọ thở gì đợt giải ủ gà. Nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ biến ngạc nhiên mừng rỡ. Mấy ngày nay, hắn cùng với bị cái kia ả nọ thở gì đợt giải ủ gà ngược hoài nghi nhân sinh. Phải biết, đây là tại si dô họ không có xuất thủ điều kiện tiên quyết đúng, ngươi là trong kính thế giới ta đây. Tổ kỳ họa sổ gỗ đông nhiên vang lên cái gì, vậy ngươi biết nạn bây giờ thế nào sao? Nạn kính tổ kỳ họa sổ gỗ lắc đầu, hắn đi tới kính thế giới, cùng ta chỗ kính thế giới khác biệt. Vấn đề của ngươi, ta cũng không biết đáp án. Nạn ô nì chèn, người kia không thấy sổ cả đọa kinh hô một tiếng. À áo dạ chưa có trở về phía trước. Nàng là cùng một cái trung niên đại thúc chô nở ơ sau lưng xó xỉnh. Ngay lúc đó kính quái vật, thật sự là quá nhiều. Nhưng là bây giờ, quái vật không có, cái kia đại thúc trung niên vở ơ y ma cu nở dê hư không tiêu thất. Nghe được sòi ổ cả đạ lời nói, nàng mang theo ạ áo dạ đi tới. Sòi ổ cả đạ phía sau khu vực, kỳ đỏ xỉn gì đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia an toàn xó xỉnh, lúc này đã không có một ai. Biến mất nàng đứng tại chỗ. Tự nói một tiếng. Hắn cũng không có qua tại lo lắng kỳ đỏ xin gì. Chớ nhìn hắn bây giờ lớn tuổi rất nhiều, nhưng cũng là nắm giữ hào quang nhân vật chính người. Gì đơ em giờ ủ kỳ bên trong nội dung cốt truyện, hắn là duy nhất một cái người sống sót. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ đỏ xin gì hẳn là bị cả mẹn gì đơ nỉ tật biến thân người ạ kỳ giả mạ rèn cứu đi. Hai người bọn họ ở giữa ràng buộc, cho dù là tại kính thế giới vẫn như cũ sẽ kéo dài xuống. Nạn ô nì chèn, chúng ta bây giờ bên trong sở ổ cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Bọn hắn đi tới nơi này cái thế giới mục đích, tìm kiếm ạ áo giả. Bây giờ ạ áo giả đã trở về, sở ổ cả đã ngược lại không biết nên làm sao bây giờ. Nghe vậy, nạn lâm vào ngắn ngủi suy tư. Tiến vào kính thế giới mục đích đã hoàn thành. Bất quá, hắn cũng không muốn bây giờ liền rời đi kính thế giới. Trước mặt cả mẹn gì đỡ trò chơi sinh tồn. Mới bắt đầu không đến bao lâu. Ở đây cũng không thiếu VIP nhân vật sống sót. Nàng dự định trước tiên ở đây đợi, có thế nhiều đánh dấu một lần liền đánh dấu một lần. Có thể tìm được một cái gần như 100% cũng là VIP nhân vật chỗ, cũng không dễ dàng. Tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Quyết định chờ tại kính thế giới phía sau, nàng mang theo sở ổ cả đói ạ, ạ ảo giả hai nữ rời đi. Trước mặt khu vực, vừa dơ vừa loạn. Hắn sẽ không nhường hai nữ ở tại nơi này dạng chỗ. Kính thế giới bên trong, ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, cũng không có những người khác. Nói một cách khác, trên đường phố phong ốc, bọn hắn có thể tùy tiện cư trú. Tại nạn dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tìm được trụ sở mới. Một tòa nhìn qua vô cùng hoa lệ cao quý biệt thự. Sau khi tiến vào, sòi ổ cả đọa cùng ạ áo dạ hai nữ, liền bắt đầu thu thập đêm nay cư trú gian phòng. Nạn ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Trong biệt thự không có một ai, cũng không có kính quái vật, vô cùng an toàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba tấm gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Từ lúc hắn VIP đánh dấu lấy, lần thứ nhất thu được ba tấm gì đỡ thẻ bài làm khen thưởng. Đây là nhìn xem tờ thứ nhất gì đỡ thẻ bài, nạn ánh mắt ngưng lại. Trong tay gì đỡ thẻ bài chính diện, là một cái đầu rồng hình dạng đồ án. Long đầu đồ án là màu đen, nạn cũng không lạ lắm. Kỳ đỏ xin gì biến thân lúc tạp hộp hình dạng, chính là cái này. Chỉ bất quá, cả mẹn gì đỡ dự kỳ đồ án là thuần kim sắc. Nhìn qua vô cùng cao quý đại khí. Màu đen nhánh long đầu đồ án nhưng là cả mẹn gì đỡ dự gạ. Cả mẹn gì đỡ dự gạ tương tự với cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả, là cả mẹn gì đỡ đặc tồn tại. Giải u gạ thực lực tổng hợp số liệu, đồng dạng vượt qua giải u kỳ. Thu được cả mẹn gì đỡ dự gạ xem như đánh dấu ban thưởng. Có chút ra nạn đoán trước. Tấm thứ hai không có chút nào ngoài ý muốn, là cả mẹn gì đờ giữ gạ tất sát tạp. Ngược lại là tấm thứ ba gì đờ thẻ bài, nhường nạn lần nữa kinh ngạc. Gì đờ thẻ bài chính diện, không phải cái gì long đầu đồ án, cũng không phải nhân vật nào tiêu chí. Tại thẻ bài chính giữa đồ án, tương tự với đầu máy. Đầu máy là lấy ngân sắc cùng màu đen làm chủ, mặt trên còn có một tầng vòng phòng hộ. Vẹn vẹn chỉ là tại gì đỡ thẻ bài nhìn lên đi, liền có thể cảm nhận được một cỗ bá khí. Cái gì là cả mẹn gì đờ biến thân chỉ là một bộ phận. Không có xe gắn máy cả mẹn gì đờ, tuyệt đối không phải một cái tốt tới đánh. Bây giờ, hắn cũng có mình đổi máy. N nạn đang thưởng thức chính mình gì đờ thẻ bài lúc, ánh mắt ngưng lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba tấm gì đờ thẻ bài bị hắn thu hồi. Nạn quay người hướng đi ngoài cửa. Tại biệt thự đối diện trên đường phố, một bóng người đang tại nhìn chừng chừng lấy hắn. Cả mẹn gì đờ ổ ủ dạ biến thân người tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ.